chậm rãi xuất hiện một đường chỉ máu đỏ tươi. Ngay sau đó, nửa thân trên của Lý Ẩn cùng với nửa thân dưới hoàn toàn chia liệt. Chương 14 của tác phẩm đến đây là hết, cũng kết thúc cho quyển 7 của nhà trọ địa ngục. Mời các bạn cùng đón nghe quyển 8. Đừng quay đầu lại.